Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19. Một lời nói toạc ra tà thần. Ngươi là ai? Đoạn hồn sơn mạch trong rừng rậm. Trần Bắc Huyền hóa thành một đạo hắc ảnh. Quỳ xuống đất vội xong. Thật sự là biệt khuất. Nếu không phải bản thánh vừa mới trùng sinh, chỗ nào còn cần đến như vậy bôn ba. Nghĩ năm đó, ai dám cùng hắn tà thánh tranh đoạt cơ duyên. Chỉ cần dám đến, giết là được. Nhưng, hắn hôm nay, chỉ là một cái ngũ phủ cảnh tu sĩ. Trong tay thánh cấp linh dược, không thể nghi ngờ là một cái khoai lang bỏng tay. Về phần thiên cơ các lúc trước nói tới thiên cơ chi duyên, sớm đã bị hắn ném sau ót. Tại không có tự vệ thực lực trước, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Dù sao, kia trùng sinh chi bí pháp, chỉ có thể sử dụng một lần. Đợi bản thánh luyện hóa cái này trúc long linh quả, nhất định phải đi kia hai đại thánh địa cướp sạch một lần đi. Trần Bắc Huyền trong lòng hừ lạnh, thân hình dần dần biến mất, mà cũng như Trần Bắc Huyền suy nghĩ, tại trúc long mộ cơ duyên hết thảy đều kết thúc về sau. Tất cả thế lực cũng làm ra một cái quyết định, đó chính là tìm kiếm Trần Bắc Huyền. Tuy nói trúc long linh quả là luyện thể thánh dược, nhưng vẫn như cũ giá trị liên thành. Một cái ngũ phủ cảnh tu sĩ, có tư cách gì độc hưởng? Lòng người đều là tham lam, nhất là tại đối mặt dụ hoặc lúc, Mộc Yên Nhiên không để ý đến tất cả đại thế lực động tác. Tại trúc long bí cảnh biến mất trước tiên, liền hướng về thiên cơ các tiến đến. Sau hai canh giờ, Mộc Yên Nhiên trở lại thiên cơ các. Các chủ, trúc long mộ bí cảnh có kết quả. Trong lầu các, Tô Vũ vẫn tại thảnh thơi thưởng thức trà đọc sách. Giống như mấy ngày qua tư thế đều chưa từng thay đổi. Trần Bắc Huyền đạt được trúc long linh quả. Tô Vũ không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, quả nhiên thế gian này không có chuyện gì có thể giấu giếm được các chủ. Đúng là Trần Bắc Huyền đạt được trúc long linh quả. Mộc Yên Nhiên chắp tay nói. Nói đi, nàng do dự một lát, nghi hoặc hỏi, các chủ, kia Trần Bắc Huyền là lai lịch gì? Vì sao có thể đủ như thế nhẹ nhõm lấy được trúc long linh quả? Thánh cấp linh dược tự thành một phương lĩnh vực, lấy Mộc Yên Nhiên thực lực, không cách nào tới gần. Nhưng ở nơi xa, vẫn như cũ cảm thấy kia đủ để diệt sát lực lượng của nàng. Cho dù là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất Trần An Chi, tại kia lĩnh vực trước đó, cũng là nửa bước không thể vào. Thế nhưng là chỉ có ngũ phủ cảnh Trần Bắc Huyền, lại có thể như vào chỗ không người. Chờ hắn đến, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Trần An Chi buông xuống sách trong tay, cười nhạt nói, Trần Bắc Huyền sẽ đến. Mộc Yên Nhiên hơi có chút kinh ngạc, lập tức mở miệng nói, các chủ, đệ tử trở về trước. Mãng hoang vực tất cả đại thế lực cũng đang tìm kiếm Trần Bắc Huyền tung tích, muốn lấy được trúc long linh quả. Như hắn không ngốc, hẳn là sẽ tìm chỗ an toàn. Các loại luyện hóa trúc long linh quả về sau mới xuất quan đi. Không sai, Tô Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng lập tức khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười, nói, vậy ngươi cảm thấy thế gian còn có cái gì địa phương lại so với thiên cơ các hơn an toàn đâu? Mộc Yên Nhiên sững sờ, mà liền tại lúc này, Tô Vũ giống như là có rõ ràng cảm ngộ, ngẩng đầu nhìn lầu các bên ngoài một cái, khẽ cười nói, ấy, đến rồi. Ngoặc kép, thiên cơ các 200 dặm bên ngoài, một thân ảnh bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nơi này thiên đạo uy áp, vì sao quái dị như vậy? Người này chính là Trần Bắc Huyền. Tại hắn trong mắt, thiên cơ các 200 dặm phạm vi bên trong, thiên đạo uy áp như là thác nước, đem toàn bộ không gian bao phủ. Cho dù là hắn tiến vào bên trong, cũng cảm giác được tâm thần muốn băng liệt. Thiên cơ các, đáng chết, chạy thế nào tới nơi này? Trần Bắc Huyền nhìn quanh chu vi, chú ý tới đỉnh núi một tòa xưa cũ lầu các. Trên lầu các, thiên cơ các ba chữ to, tản ra huyền ảo khí tức. Nhìn thấy thiên cơ các, Trần Bắc Huyền không chút do dự xoay người, muốn ly khai. Thiên cơ các đối với hắn mà nói, đại biểu cho không biết, mà không biết liền đại biểu cho nguy hiểm. Tại chưa trưởng thành, Trần Bắc Huyền không nguyện ý cùng Thiên Cơ Các có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng, ngay tại Trần Bắc Huyền sắp chuẩn bị lúc rời đi, một đạo giọng ôn hòa, đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bắc Huyền đạo hữu, đã tới, không bằng tiến đến ngồi một chút. Nghe được đạo thanh âm này, Trần Bắc Huyền sắc mặt run lên. Nhưng, còn không đợi hắn có hành động, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa lấy lại tinh thần. Cũng đã xuất hiện ở Thiên Cơ Các bên trong. Vừa vào Thiên Cơ Các, Trần Bắc Huyền liền nhìn thấy một vị thân mang nho sam tuyệt thế nam tử ngồi tại trước bàn sách. Đang cười mỉm nhìn xem hắn. Phía sau nam tử, Mộc Yên Nhiên cung kính đứng đấy. Hướng hắn quăng tới ánh mắt. Đây chính là Trần Bắc Huyền sao? Nhìn cũng là thường thường không có gì lạ. Bình thường nha, Mộc Yên Nhiên thầm nghĩ đến. Lúc trước tại Trúc Long mộ bên trong, chỉ là nhìn thoáng qua. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Đạo hữu, tại hạ chỉ là đi ngang qua, vô ý quấy rầy, vẫn là xin từ biệt đi. Trần Bắc Huyền tập trung ý chí, chắp tay nói. Lúc trước lặng yên không tiếng động đem hắn triệu hoán đến cái này Thiên Cơ Các, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối không phải loại lương thiện, vẫn là nhanh chóng ly khai tương đối tốt. Bắc Huyền đạo hữu, làm gì vội vã như thế? Tô Vũ nhìn xem trước mặt Trần Bắc Huyền, khóe miệng hiển hiện một vòng chế nhạo nụ cười, thản nhiên nói, vẫn là nói, đường đường ta thánh, sợ ta cái này nho nhỏ Thiên Cơ Các các chủ. Oanh, Tô Vũ vừa dứt lời, Trần Bắc Huyền trên người khí tức bỗng nhiên biến hóa, nguyên bản nội liễm nhãn thần, tại thời khắc này trở nên âm tàn không gì sánh được. Ngập trời sát khí, từ trong cơ thể nộ như núi lửa phun trào, một cỗ vô hình kình phong, hóa thành mãnh liệt triều tịch, hướng về Tô Vũ cùng Mộc Yên Nhiên đánh tới, là đối đầu Trần Bắc Huyền nhãn thần. Mộc Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên trắng bệch, bước chân nhịn không được lui về phía sau. Trong khoảnh khắc đó, nàng ở trong mắt Trần Bắc Huyền, phảng phất thấy được một cái thế giới, một cái núi thây huyết hải thế giới. Tại cái kia thế giới, máu chảy phiêu sử, đống xương trắng núi, không có một cái nào sinh linh. Đây là một cái thuộc về tử vong thế giới. Cửu U so sánh cùng nhau, cũng có vẻ giống như là tiên cảnh. Cái này, đây quả thật là lúc trước cái kia thường thường không có gì lạ người bình thường. Ngũ phủ cảnh tu sĩ, vì sao lại có như thế kinh khủng sát ý? Còn có, tiền bối nói tà thánh, là có ý gì? Mộc Yên Nhiên hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cho dù trốn ở Tô Vũ phía sau, nàng vẫn như cũ cảm giác được toàn thân phát lạnh. Ngươi, đến cùng là ai? Trần Bắc Huyền cặp kia con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tô Vũ, từng chữ nói ra hỏi, Thanh Liên Đại Thánh, hoặc là Phục Thiên Đại Thánh, ta thánh trùng sinh, là Trần Bắc Huyền bí mật lớn nhất, mà bây giờ, thế mà bị người liếc mắt xem thấu. Tại Tô Vũ nói ra hắn ta thánh thân phận đệ nhất trong nháy mắt, Trần Bắc Huyền liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết người diệt khẩu. Cảm nhận được Trần Bắc Huyền trên thân kia sôi trào mãnh liệt sát ý, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng hợp dừng tay trên thư tịch. Trong nháy mắt tiếp theo, kia dọa người sát ý, tựa như cùng một trận gió mát, tan thành mây khói. Giờ phút này, Trần Bắc Huyền thậm chí liền một tơ một hào linh khí cũng không cách nào vận dụng. Đây là thủ đoạn gì? Thật mạnh, thậm chí muốn so ta đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn. Trần Bắc Huyền trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình, xua tan trong lầu các sát ý. Tô Vũ mới nhàn nhạt mở miệng, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai. Ta thánh, vẫn là Trần Bắc Huyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.